Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 631, chương 635. Một phen đường phố, ám hiệu, Hắc Nha thấp gáy, theo hai người đi vào phòng không ở giữa. Cái này nam nhân đột nhiên hỏi một câu. Trước mặt bị thôi miên nữ nhân cũng rất bình thản đối, tiền xu. Nhìn xem ám hiệu đúng, nam nhân nhấc không lên đầu, nhìn thoáng qua Lương Đức Hoàng. Mặc dù có chút hiếu kỳ người kia là ai, nhưng nếu như ám hiệu đối, vậy liền vấn đề không lớn. Nghe được người này lời nói, Lương Đức Hoàng cũng từ trên thân chớ một ra nửa viên tiền xu đưa cho hắn. Liền như là ở trên trời nguyên quán nét lúc, hai cái tiền xu hợp hai làm một. Sau đó người này liền gật đầu. Lương Đức Hoàng cùng cái kia không nữ nhân cũng ngồi ở xa xa một cái cùng loại với tình thú ghế ngồi. Phía trên, theo vách tường nhất chuyển, một giây sau, Lương Đức Hoàng cùng nữ nhân này liền biến mất ở tại chỗ. Đợi đến ánh mắt của hắn thích ứng về sau, một cái cùng loại với thiên nguyên quán nét bí đạo liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Tại nữ nhân này chỉ dẫn phía dưới, hắn chậm rãi hướng về bí đạo ở trong đi đến, đẩy ra một phiến đại môn, một cái cùng băng thành ám sát bảng cứ điểm cùng loại. Liền lại có chỗ địa phương khác nhau xuất hiện ở trước mặt hắn. Cùng loại, chỉ nơi này tính chất không sai biệt lắm, người nơi này trên cơ bản đô mang theo dụng cụ vẽ tranh, hoặc là bao lấy mặt loại hình, top 5, top 3. Hoặc là độc hành ngồi tại từng cái sừng một rơi bên trong. Có chỗ khác biệt chính là, thứ nhất, nơi này địa phương khác biệt. So với băng thành cứ điểm, cái phân bộ này nhưng không một ba lấy lớn hơn nhiều. Cái phân bộ này không sai biệt lắm đến có hơn 5.000 bình lớn nhỏ. Hơn nữa còn phân là hai tầng lâu, khắp nơi đô trưng bày không giống nhau cái bàn. Với lại nơi này còn nhiều thêm rất nhiều đợi ứng sinh. Những này đợi ứng sinh, kỳ thật phải gọi là một cái khác tên. Thực tập sát thủ, đã từng muốn giết Lương Đức Hoàng Asra, chính là thực tập sát thủ. Sát thủ cái này nghề nghiệp, trên cơ bản là phân là ba loại nơi phát ra. Một là phản đồ, một chút quốc gia lính đặc chủng, hoặc là đặc công loại hình làm phản rồi. Bởi vì bọn hắn nắm giữ lấy loại này giết người kỹ thuật, cho nên thành vì sát thủ. Hai là giã lộ xuất thân, một chút không sợ chết kẻ liều mạng, ở trong nước bị thông tập lăn lộn không dưới không khư, sau đó đi tới nước ngoài làm lính đánh thuê hoặc là thế nào. Học được một thân bản sự, sau đó đi làm sát thủ. Dạng này người cũng là một chuyến này bên trong nhiều nhất. Loại thứ ba liền là từ nhỏ bồi dưỡng, rừng tiền thế giới bên trên bồi dưỡng sát thủ tổ chức có không ít. Nhưng những tổ chức này bên trong lớn nhất, với lại nổi danh nhất, liền là ám sát bảng. Ám sát bảng sẽ toàn thế giới mua sắm hoặc liên hệ một chút hài tử. Từ nhỏ tiến hành huấn luyện, các nơi trên thế giới đô có huấn luyện của bọn hắn địa. Huấn luyện có thành tựu về sau, liền sẽ đi các nơi phân bổ. Học tập tiền bối kinh nghiệm đồng thời, tìm một chút bản địa, dễ dàng hạ thủ mục tiêu tiến hành ám sát. Rõ ràng, Asra cái này tiểu thí hài, chính là như vậy tồn tại. Bất quá nàng chọn sai mục tiêu, nơi này cũng có một cái cự không lớn thanh nhiệm vụ. Bất quá so với băng thành cái kia không cái dùng phấn viết. Nơi này muốn chính quy một chút, là dùng đầu gỗ điêu khắc. Trên đó viết nhiệm vụ tên cùng trả thù lao. Nếu như muốn tiếp, có thể đi quầy hàng nơi đó tìm hiểu tình huống. Nữ nhân này mang theo Lương Đức Hoàng sau khi đi vào, liền tự mình đi tới nơi xa đứng ở cổng. Nữ nhân này đừng nhìn là phía ngoài muội muội tang, nhưng kỳ thật nàng cũng là một sát thủ, chẳng qua là một cái ngoại vi thành viên. Ở chỗ này, địa vị của nàng cũng không cao, cho nên có thể tiến đến, nhưng cũng chỉ có thể đứng ở đằng xa. Về phần Lương Đức Hoàng thì đi tới thanh nhiệm vụ trước đó. nhìn xem cao cao tại thượng mấy cái nhiệm vụ. Phía trên nhiệm vụ, có rất nhiều đều là gai giết các quốc gia chính khách. Bất quá nhiệm vụ như vậy, không có người sẽ đi đón. Sát thủ là một cái xác suất học nghề nghiệp, bởi vì bọn hắn thất bại, liền chết, không có bất kỳ cái gì còn sống khả năng. Không có 99% tỷ lệ, bất luận cái gì nhiệm vụ bọn hắn cũng sẽ không nhận. Giống như là những nhiệm vụ này, quá nguy hiểm, bọn hắn làm sát thủ là vì kiếm tiền, mà không phải là vì tự sát. Mà tại các quốc gia chính khách phía dưới chính là các quốc gia đỉnh tiêm trainer giá cả. Lương Đức Hoàng còn chứng kiến quan thành, không quá quan thành đầu muốn so hắn đắt một chút, giá trị 270 ước đô la. Tại quan thành phía dưới cách đó không xa, Lương Đức Hoàng liền nhìn thấy tên của mình. Lương Đức Hoàng, CFC, chết hay sống không cần lo, giá cả 200 ước đô la. Thật đúng là xuất thủ hào phóng. Khẽ cười một cái, Lương Đức Hoàng đi tới quầy hàng nơi đó. Ta muốn hỏi một chút, Lương Đức Hoàng nhiệm vụ là thế nào cái tiếp pháp? Nhìn xem trong quầy tử bảo, Lương Đức Hoàng tò mò hỏi, ngươi tới thuyền là thời điểm, cái kia không cái nhiệm vụ tại hơn một tháng trước, còn có đẳng cấp cùng điểm tích lũy yêu cầu mới có thể tiếp. Bất quá bây giờ đến là không có. Đây là tư liệu của hắn. Bất kể là ai, cầm đầu của hắn đến, liền có thể cầm 200 ức đô la. Nghe được Lương Đức Hoàng, bên này tử bảo cũng lấy ra mấy tờ giấy. Nhìn đối nhiệm vụ này hứng thú sát thủ rất nhiều, bởi vì là cái này đã có thể tính là hắn thuần thục động tác. Nhận lấy cái này tử bảo tay không bên trong tư liệu, Lương Đức Hoàng nghiêm túc nhìn lại, càng xem, hắn liền càng giật mình, không hổ là trên thế giới lớn nhất tổ chức sát thủ. Tài liệu này thật đúng là kỹ càng. Lương Đức Hoàng, 19XX năm tháng 11 ngày 23 xuất sinh. Cung nhân mã, AB hình máu, phụ thân, mẫu thân, gia đình, địa chỉ, thân cao, 186cm. Thể trọng 92kg. Cuộc đời: tiểu học, sơ trung, cao trung. Chưa thành là trainer. Tại năm ngoái tháng 6 bị sa thải. Hư hư thực thực kích thích quá độ. Thành là trainer. Khiêu chiến băng thành gym. Khiêu chiến trầm thành phố gym. Khiêu chiến liên thị gym. Khiêu chiến thanh thành phố gym. Có được Dragon E. Khiêu chiến Mado gym. Thành là cả nước thanh niên giải thi đấu quán quân. Hư hư thực thực thu hoạch được giáp DOS. Khiêu chiến sương mù đô gym. Khiêu chiến trường an gym. Khiêu chiến đế đô gym. Hư hư thực thực cùng băng thành chu gia kết minh. Hòa hạ cả nước giải thi đấu quán quân. Thành là thần thú trainer. Nhìn xem mấy tờ này trên giấy, kỹ càng bày ra lấy tư liệu của hắn, Lương Đức Hoàng quả nhiên là mở rộng tầm mắt, bởi vì hắn là xuyên qua mà đến. Có một ít sự tình không tình trí nhớ của chính hắn đều không có. Nhưng nơi này lại viết cực là kỹ càng. Trừ hắn ra, còn có cùng hắn có liên quan người các loại. Khá là khủng bố, đệ nhất thế giới đại tổ chức ám sát. Có thể thấy được lốm đốm. Nhìn xem những tài liệu này, Lương Đức Hoàng càng thêm kiên định muốn ngoại trừ cái tổ chức này quyết tâm. Bằng không đây chính là một viên treo ở trên đỉnh đầu hắn kiếm. Quyết định a, muốn hay không tiếp? Nhìn xem Lương Đức Hoàng buông xuống tư liệu, bên này tử bảo một bên sát chén rượu, một bên nghi hương, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.